sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 02, thuế má thay đổi lớn. Đại thiết thôn Tế Ti là vị lão sư tử, là đời trước đại thiết thôn thôn trưởng. Nếu như không có A Lần thượng vị, lão sư tử sẽ đem mèo nô đại nghiệp bán được ác hơn. A Lần híp mắt, nhìn chằm chằm lão sư tử Tế Ti, chằm chằm đến lão sư tử sợ hãi trong lòng. Cảm giác thôn trưởng đại nhân trong mắt hung quang chợt hiện. Hiện trường thú nhân các thôn dân hơi bất an. Vị này lòng dạ hiểm độc thôn trưởng lại muốn chơi cái nào một màn hí. Ôm tay mèo la lị nữ phụ nhân, cái đuôi mèo không ổn định run run. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thôn trưởng đại nhân, chúng ta cần bỏ ra cái giá gì sao? Không không, các ngươi không cần trả bất cứ giá nào. Đại thiết thôn cần đại lượng sức lao động, bán nhân khẩu sẽ chỉ làm thôn chúng ta ngày càng suy yếu. Hơn nữa bán nữ nhi là thói quen, là không chính xác nhân sinh giá trị quan. Hôm nay lên đại thiết thôn không cho phép bất luận cái gì thú nhân bán nữ nhi. A Lần dừng một chút, nói bổ sung, nhi tử cũng không thể bán. Nữ phụ nhân nghe vậy lấy làm kinh hãi, đầu óc đứng máy bên trong. Đại ma vương thôn trưởng mới vừa nói không cần lại bán nữ nhi. Thần minh ở trên, A Lần đại nhân nhất định điên rồi. Bình thường hắn tuyệt đối sẽ không thiện lương như vậy. Bất quá điên rồi vừa vặn, nàng mới không muốn đem nữ nhi bán cho những cái kia tà ác nô lệ thương nhân. Dù là cho nàng một ngân long cũng không bán. Nàng xưa nay không cho rằng bán nữ nhi là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chỉ có sát vách lão hoàng đầu kia đường phố thú nhân mới cho rằng bán nữ nhi rất có lợi nhuận. Lúc này lão Tế Ti dùng quải trượng gõ gõ trên mặt đất, lớn tiếng nói, đại nhân, A Lần đại nhân, ngươi là Bìm Bìm Trấn không hàng xuống thôn trưởng, ngươi nhất định phải đứng tại Bìm Bìm Trấn góc độ suy nghĩ. Mèo nô việc quan hệ Bìm Bìm Trấn mấy vị đại nhân lợi ích, đơn phương gián đoạn cung ứng, sợ rằng sẽ đối với ngươi thôn trưởng vị trí tạo thành ảnh hưởng xấu. Lão sư tử Tế Ti dựa vào lý lẽ biện luận, bộ lông rậm rạp sư tử mặt giống như viết đầy phẫn nộ hai chữ. Sau lưng đuôi sư tử dựng thẳng đến thẳng tắp, hận không thể đi lên phiến A Lần hai đuôi roi. Cuối cùng tốt đẹp Tế Ti tố dưỡng để lão sư tử nhịn được xúc động, chỉ dám trợn mắt nhìn. Các thôn dân nghe xong Tế Ti đại nhân phẫn nộ quát tháo, nguyên bản mọc lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt, sắc mặt trắng dã. Tế Ti là gần với thôn trưởng chức vị, hắn chính là thiết lệnh, ngoại trừ thôn trưởng không người dám phản đối. Uy danh hiển hách, ôm vai mèo la lị nữ phụ nhân thân thể trên diện rộng lay động, mặt mũi tràn đầy sắc mặt buồn, phát ra không lời thở dài. Nàng ủi ủi trong ngực tiểu la lị, vùi đầu nhỏ giọng thút thít. Tay mèo la lị không rõ ràng cho lắm, dùng non nớt tay nhỏ giúp mẫu thân lau nước mắt, dùng nhu nhu thanh âm dụ dỗ nói, không khóc không khóc, mụ mụ khóc thành vai mặt hoa, không dễ nhìn. Trong lúc nhất thời, toàn trường lâm vào bi thương bầu không khí bên trong. A Lần xem kỹ toàn trường, phát hiện bộ phận thú tộc thôn dân trong lòng buông lỏng một hơi. Bọn hắn tựa hồ nhớ một ngân long phụ cấp, có thú nhân không nghĩ bán hài tử, có thú nhân chỉ nhớ cái kia một ngân long lợi ích. Tư tưởng giáo dục gánh nặng đường xa, nghĩ xong, A Lần kiên quyết nói, cấm chỉ bán nhi nữ sự tình ta định, ai phản đối chính là sống mái với ta. Lão sư tử giận quá mà cười, không rõ A Lần chơi chính là cái nào một màn. Hắn thấy từ bỏ mèo nô kinh tế tương đương hành động ngu ngốc. Mắng, A Lần, người nhất định điên rồi. Bây giờ đi về đi ngủ. Nếu như phía trên phái người trách tội xuống, ai cũng không dễ chịu. Ta là thôn trưởng, người nhất định phải nghe ta. Ta nói hủy bỏ bán nữ nhi chính sách, liền phải hủy bỏ. Ta nhìn ngươi là già đầu óc không còn dùng được. Từ hôm nay ngươi không cần làm đại thiết thôn Tế Ti. Alan ngôn từ kịch liệt, quyết tâm muốn đá rơi xuống lão tế ti, nắm chặt quyền lực quyền hành, đá rơi xuống bất luận cái gì người chống lại, tập trung quyền lực cùng tài nguyên mới có khả năng đại sự. Giống như lão tế ti dạng này, lão ngoan cố sẽ chỉ trở ngại hắn làm xây dựng, không cần thiết để hắn quản sự. Lão tế ti không biết Alan giết gà dọa khỉ nhờ vào đó lập huy, chỉ coi Alan điên rồi, tức giận đến giận sôi lên. Hừ, không có ta cái này tế ti, nhìn ngươi làm sao quản lý đại thiết thôn. Lão sư tử tức sùi bọt mép, thật dài râu ria bị thổi làm hô hô vang, chống quải trượng xoay người rời đi. Lão quay về chính mình phòng gạch đất, tâm phiền khí nóng nảy, vô ý thức đi qua đi lại, ấn đường ẩn ẩn nhảy lên, đuôi sư tử bất an loạn run, cảm giác có đại sự phát sinh. Alan ra hỏa này, bình thường đều nghe lời của ta làm việc, vì cái gì hôm nay như thế khác thường? Trước phơi hắn mấy ngày, quản lý không được đại thiết thôn, sớm muộn vẫn là phải mời ta rời núi. Lão Quay biết quản lý thôn là một môn đại học vấn. Từ bìm bìm chấn không hàng xuống Alan không còn gì khác, chỉ hiểu nói gì nghe nấy. Hiện tại không có hắn âm thầm chỉ đạo, Alan khẳng định không quản được một cái thôn. Đoán chừng đợi không được 7 ngày, 2 ngày sau liền sẽ mời hắn trở về. Lão Quay bóp lấy thời gian đứng một lúc, liền đi ra cửa phòng mấy quấn, tìm tới vừa mở hội trở về chó săn Blum. Blum, ta sau khi đi, Alan thôn trưởng có chửi bới ta sao? Lão sư tử vẻ mặt ôn hòa như cha già. Blum là miêu tộc thú nhân, hiện nay 17 tuổi, chỉ so với Alan thôn trưởng nhỏ hơn 1 tuổi. Thần sắc hắn bối rối, tâm sự nặng nề, lại trông thấy lão tế ti vẻ mặt ôn hòa ổn trọng. Viên kia không ổn định tâm lặng lẽ an tĩnh lại. Tế ti đại nhân, thôn trưởng không có chửi bới ngài, bất quá hắn phái một người mới làm tế ti. Blum nhỏ giọng nói ra. Cái gì? Hắn làm sao dám? Lão Quay nghe vậy lên cơn giận dữ, trong lồng ngực như có một ngụm nộ khí xông thẳng yết hầu, không nhịn được nghĩ phát ra sư tử gầm thét. Blum trông thấy tế ti đại nhân biểu lộ phi thường đáng sợ, giật nảy mình, lập tức biến thành ê a ê a. Còn có, thôn trưởng nói năm nay thuế má giảm bớt một nửa. A, thuế gây gã giảm một nửa. Lão tế ti trừng to mắt, nhịn không được hét lên một tiếng, sắc mặt giận đến đỏ lên. Sư tâm quốc thuế má nguyên bản thu 70%, giảm một nửa đơn giản không tưởng nổi. Thật quá ngu xuẩn, thuế má là hắn có thể thay đổi sao? Nếu như bị bìm bìm chấn đại nhân nghe được đổi thuế sự tình, ta cùng hắn khẳng định đều muốn rơi đầu. Lão Quay càng nói càng sinh khí, lúc này kịch liệt ho khan vài tiếng, hắn vỗ ngực một cái, ngừng lại ho khan, vươn tay cánh tay để Blum đỡ lấy, cắn răng nói, dẫn ta đi gặp thôn trưởng, ta chính là liều mạng đầu này mạng già, cũng muốn ngăn cản hắn. Blum nhẹ nhàng gật đầu, vịn lão tế ti đi đường, hai người đi đến Alan trước cửa nhà, thăm dò đi đến nhìn, bên trong trống rỗng, Alan không ở nhà, hỏi qua đường người, mới biết được Alan thôn trưởng chạy đến đồng ruộng thị sát. Đi, bồi ta đi đồng ruộng huấn hắn, thuế má là quốc gia đại sự, dung không được hắn tự mình loạn đổi. Đúng rồi, ngươi thuận tiện mang một số người, nếu như hắn không nghe lời, vậy chúng ta chỉ có thể trói lại hắn, đưa vào bìm bìm chấn trong đại lao. Lão quay mắt lộ ra hung quang nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục